cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 10, sự khác biệt giữa sinh hoạt và sinh tồn. Góc truyện audio.com, nhà máy rộng tênh tang làm mất hơn một giờ đồng hồ mới đi hết các địa điểm quan trọng. Đang chuẩn bị về thành phố S thì Tần Vịnh nhớ ra nhiệm vụ trọng đại mà bà Tần giao phó. Đặc biệt vòng đến nội thành mua bánh nướng phô mai FSS. Lâm Phàm lại cười hì hì nói, loại bánh này tôi cũng biết làm, đảm bảo ăn ngon hơn chỗ này. Vừa nãy cô ăn thử một cái mới dám chắc như thế. Tần Vịnh hơi bất ngờ nhìn cô cũng biết làm. Vâng, có cơ hội làm cho ngài ăn thử nhé. Từng vì tiền học phí, cô và bà ngoại đặt một cái lò ngay đầu ngõ bán bánh nướng. Mưa dầm thấm đất, sau đó cô cũng học được. Mỗi lần tan học xong lại nhận lấy sạp hàng thay bà ngoại. Còn bà thì về nhà làm cơm đem cho cô. Thích ăn thì đi mua được rồi. Còn học làm cái gì? Quen được nuông chiều từ bé. Đương nhiên Tần Vịnh không biết khó khăn của người khác. Hi hi, Lâm Phàm cười ngây ngô không nói. Cô còn biết làm bánh rán, bánh trứng, đủ các loại bánh điểm tâm. Cô biết những thứ đó không phải vì hưởng thụ mà vì sinh tồn. Về đến thành phố S đã là buổi tối. Tần Vịnh sờ cái bụng rỗng nói. Đi ăn trước đã, Lâm Phàm đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Cô không dám bỏ đói ông chủ. Ông Tổng, chỗ này rất gần nhà tôi. Hay là đến nhà tôi làm đại món gì đó ăn. Bây giờ quá giờ cơm rồi. Nếu cùng Tần Vịnh đi mấy cái nhà hàng sang trọng đó ăn cơm. Đoán chừng hắn đói ngất giữa đường cũng nên. Tần Vịnh vừa nghe liền quay ngoắt qua nhìn cô. Vẻ mặt do dự nhưng thấy đôi mắt trong veo của Lâm Phàm thì không tự chủ được mà gật đầu. Chẳng qua hắn đói quá muốn mau mau được ăn cơm mà thôi. Thật đấy, hắn tự nói với mình như thế. Vậy tới phía trước quẹo vào bãi đậu xe của siêu thị. Ở nhà không có tủ lạnh nên tôi không dự trữ thức ăn nhiều. Lâm Phàm nhịn xuống cảm giác say xe. Gắng gượng nói, Tần Vịnh nghe theo lời cô. Ông Tổng thích ăn gì? Trong siêu thị, Lâm Phàm hồi phục tinh thần. Tần Vịnh không được tự nhiên đi theo Lâm Phàm vào khu đồ ăn đông lạnh. Gì cũng được, hắn thuận miệng nói, vậy làm cơm chiên bát bửu đi. Lâm Phàm cầm một cục jambon lên, nhìn giá tiền hơi tặc lưỡi. Nếu một mình cô ăn nhất định không thêm jambon, cho tôi ăn cái này. Tần Vịnh khinh khỉnh nhìn cô, ông Tổng không phải bây giờ ngài rất đói sao? Chiên cơm nhanh hơn, ở nhà còn cơm nguội. Lâm Phàm hiểu ý giải thích. Tần Vịnh có vẻ hài lòng, đừng hở ra là ngày này ngày nọ nữa. Hà, Lâm Phàm đang lựa đậu hòa lan, không hiểu quay đầu nhìn hắn. Tần Vịnh cao lớn, mặc áo sơ mi cắt may tinh xảo, tay cầm áo vest đứng giữa siêu thị sáng choang, nhìn hoàn toàn xa lạ với mớ rau dưa hành tỏi bên cạnh. Gương mặt đẹp trai, lông mày như vẽ, mắt sáng như sao, giờ phút này có vẻ bất mãn đứng nhìn cô. Không biết là vì ánh đèn sau lưng hắn hay là vì bản thân hắn khiến Lâm Phàm có cảm giác như trong mộng. Lỗ tai cô có vấn đề à? Cái gì cũng bắt tôi nhắc lại hai lần. Tôi nói đừng xưng hô tôi là ngài này ngài nọ nữa. Tần Vịnh không biết bản thân lại khó chịu cái gì nữa. Nhưng mọi người đều rõ. Tuyệt đối không kêu ngài nữa. Đang định nói mọi người đều xưng hô là ngài lại thấy mặt hắn đen lại. Trực giác mách bảo cô, ông Tổng sắp phát hỏa rồi, vẫn nên thuận theo đi, dù sao mình cũng chả tổn thất gì, hình như còn được lời nữa. Tốc độ trở mặt của Tần Vịnh tuyệt đối còn nhanh hơn lật sách nữa. Lập tức trời quang mây tạnh, miệng hối không ngừng, mau lên, đói chết rồi, mua xong hết rồi, đi thôi, Lâm Phàm nhanh nhẹn đi tới quầy thu ngân, tổng cộng 42 đồng 6 xu. Nhân viên thu ngân thành thạo bỏ đồ vào túi. Tần Vịnh đang định mở ví. Lại bị Lâm Phàm cản lại. Để tôi, cô nhanh nhẹn móc cái ví nhỏ trong ba lô ra. Lôi ra ba tờ 10 đồng. Hai tờ 5 đồng. Tiếp đó lại moi moi lục lục. Lục ra được 2 đồng tiền xu. Cuối cùng tiếp tục móc ra 1 đồng 5 xu và 1 đồng 1 xu. Đếm đủ số rồi mỉm cười đưa cho nhân viên thu ngân. Cảm ơn chị, đã nhận của chị đủ 42 đồng 6 xu. Đây là hóa đơn, nhân viên thu ngân cầm hóa đơn đưa bằng hai tay. Lâm Phàm biết đây là quy định. Loại siêu thị lớn thế này nhân viên thu ngân nhất định phải đưa hóa đơn cho khách hàng bằng hai tay. Nếu không có thể khiếu nại, âm thầm than thở cuộc sống không dễ dàng gì. Tần Vịnh đứng sau lưng cô trợn mắt há mồm. Sao trên người cô chuẩn bị nhiều tiền lẻ thế? Không có đặc biệt chuẩn bị đâu. Xài một hồi tự nhiên có thôi. Lâm Phàm cười tinh nghịch. Lâm Phàm không nói dối. Quả thật chỗ này rất gần nhà cô. Ước chừng đi khoảng 5 phút là tới dưới lầu nhà cô thuê. Ở chỗ này, là lầu 5, Lâm Phàm cầm túi đồ ăn nhẹ nhàng leo lên lầu. Tần Vịnh hơi ngửa đầu nhìn lên lầu 5, than thở một tiếng leo lên theo. Đèn lầu 2 hư rồi. Ông Tổng ngài, à không, anh cẩn thận, Lâm Phàm vội vàng sửa miệng. Tần Vịnh tỏ vẻ gớm ghiếc bám vào tay Vịnh ừ một tiếng. Vào nhà rồi. Phản ứng đầu tiên của Tần Vịnh là tìm nhà vệ sinh rửa tay. Cứ nghĩ đến cái tay vịn cầu thang nhấp nháp trơn trượt do đủ thứ người bám vào. Tôi sợ anh vịn là hắn nổi hết da gà. Lâm Phàm đóng cửa xong cầm túi đồ ăn đi vào bếp rửa sạch. Lôi đậu hòa lan và bắp hạt ra ngâm nước. Sắt lạp xưởng và jambon để sẵn. Lại lấy ra một cái chén đập hai quả trứng gà. Rót thêm chút giấm vào quấy đều. Sao lại bỏ giấm vào trứng gà? Tần Vịnh chui vào bếp, tò mò hỏi, làm như vậy, trứng chiên sẽ tươi mịn hơn. Lâm Phàm cúi đầu, nghiêm túc xử lý tôm tươi trong tay. Lột vỏ tôm bóc sợi chỉ trên lưng tôm làm liền một mạch. Dùng sống dao đập nhẹ, bỏ thêm gừng nhuyễn và rượu nêm đồ ăn vào ướp. Ông Tổng, trong nhà không có tivi, anh ngồi ngoài phòng khách nghỉ một chút đi. Lâm Phàm tranh thủ ngẩng đầu nhìn Tần Vịnh cao lớn đứng ngay cửa nhà bếp chật hẹp. Tốt bụng nói, để quần áo nhìn có vẻ đắt tiền thế kia dính dầu mỡ thì tiếc lắm. Không cần, ngồi không chán lắm, Tần Vịnh kinh ngạc mãi trước tay nghề điêu luyện của cô. Lâm Phàm nhún vai, bật bếp cho nóng chảo. Sau đó cho hai muỗng dầu ăn vào, bỏ lạp xưởng và jambon vào đảo đều. Cô biết nấu ăn là vì thích ăn à, Tần Vịnh cảm thấy chỉ có lý do này thôi. Bằng không ai rảnh đâu mà đi làm cái việc vất đi này. Với lại bánh bao lúc sáng ăn ngon thật, xem ra cô là người thích ăn. Lâm Phàm nghe xong mỉm cười khe khẽ, động tác trong tay không hề dừng lại. Thả đậu hòa lan và bắp hạt vào, tao một hồi lại cho thêm rượu vào hầm. Lúc nhỏ, tôi rất muốn ăn gà giò. Ông Tổng biết gà giò chứ? Tần Vịnh cẩn thận nhớ lại, gật đầu không chắc chắn lắm. Lâm Phàm mở nắp chảo, đổ tôm đã ướp vào tiếp tục đảo thật nhanh. Gà giò rất thơm, dọc cả con phố cũng nghe thấy mùi thơm đó. Tôi thèm lắm, ngày nào cũng nhìn quầy hàng đó mà nuốt nước miếng. Hi hi, cô nói mà không nhịn được cười. Quay đầu nhìn Tần Vịnh lại thấy hắn nghe rất chăm chú. Bèn nói tiếp, gà giò đó bà Phương từng cho tôi một miếng nhỏ. Ăn thật sự rất ngon, thế nên tôi càng thèm hơn, nhưng nhà tôi nghèo quá, mua không nổi, ngày sinh nhật tôi, bà ngoại giết con gà mái bà nuôi, bỏ gà vào niêu đất, thêm gia vị thật ngon, nấu chín xong lại thêm dầu vào nấu, dùng rất nhiều dầu, Lâm Phàm bỏ cơm dư để cách thủy trong bồn nước lạnh vào chiên. Tôi đi học về nhà rất vui, nhưng cắn một miếng là biết ngay, đó không phải gà giò. Vì mùi vị khác nhau lắm, nên cô không ăn à, Tần Vịnh không nhịn được buột miệng hỏi. Lâm Phàm lắc đầu múc cơm chiên vào trong bát lớn, ăn chứ, hơn nữa còn không nỡ ăn hết, chia ra ăn mấy ngày. Lúc đó tôi đã quyết định, nhất định phải lén lút học được tay nghề của người ta. Lần sau đến sinh nhật bà ngoại tôi sẽ làm cho bà ăn được món gà giò chân chính hoặc là những món bà thích ăn. Rửa sạch chảo nhôm cô lại bật bếp. Bỏ dầu vào chờ nóng, đổ trứng đã quấy vào từ từ, sau đó cầm cán chảo đảo tròn chậm chậm, làm trứng trong chảo tạo thành lớp vỏ trứng mỏng mỏng hình tròn. Hơi thắc mắc trước sự yên lặng của Tần Vịnh, quay đầu nhìn cửa, chỉ thấy hắn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt đăm chiêu, sao vậy, món cơm chiên này cô học thế nào? Tần Vịnh thấy cô chốt cơm rang vào chính giữa vỏ trứng, sau đó dùng trứng bọc cơm lại. Múc ra, trên mặt trứng lại rắc thêm ít sốt cà chua. Nhìn rất đẹp, lúc học trung học làm bài tập về nhà dùm bạn. do bài nhiều quá không kịp về nhà ăn cơm trưa. Bạn ấy kêu cơm ngoài cho tôi, nói là cơm trứng tráng. Tôi ăn thấy rất ngon bèn suy nghĩ một chút. Rất đơn giản, Lâm Phàm đặt muỗng lên bàn đưa tô cơm chiên trứng cho Tần Vịnh xong. Múc cơm còn dư vào chén, bê đến phòng khách, ngồi xếp bằng trước bàn uống trà. Ngại quá, ông Tổng, nhà tôi không có bàn cơm, ngồi đỡ ở đây vậy. Tần Vịnh đờ đẫn bê cơm ngồi xuống theo cô, cầm muỗng lên tách lớp bọc trứng bên ngoài, múc một muỗng cơm chiên. Tuy chỉ là cơm chiên đơn giản nhưng qua tay Lâm Phàm lại có mùi vị khác biệt. Ngon ghê, sao cơm của cô không có bọc trứng? Tần Vịnh ăn không kịp thở. Cái miệng quen ăn sơn hào hải vị ngon lành, thỉnh thoảng ăn cơm chiên đơn giản làm hắn sửng sốt không thôi. Lâm Phàm không trả lời, nói thầm trong bụng, bữa nay ăn vậy là xa xỉ lắm rồi. Bình thường cô chẳng cho jambon, lạp xưởng với tôm bao giờ. Ăn một hơi mấy miếng liền, cô đứng dậy đi vào bếp lấy dưa hấu mới mua trong siêu thị ra. Rửa sạch lớp vỏ ngoài sau đó lấy dao gọt trái cây cắt miếng. Đặt vào khay bê lên, sao không thấy tăm xỉa răng đâu. Tần Vịnh ý kiến, xin lỗi, trước giờ tôi không dùng tăm nên trong nhà không có. Lâm Phàm cảm thấy hắn quá soi mói, trực tiếp cầm một miếng dưa lên cho vào miệng. Ngọt, thấy ánh mắt khó hiểu của Tần Vịnh, cô than thở trong lòng, lại nói tại vì nghe nói những người quen dùng tăm, kẽ răng sẽ càng lúc càng to. Xấu lắm, Tần Vịnh bật cười, ông Tổng, anh thích dùng tăm. Tần Vịnh lập tức lắc đầu, nhe răng ra cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp, sau đó cũng bắt chước Lâm Phàm cầm dưa lên ăn, nhai nuốt xong lại tiếp tục ăn cơm, cảm thấy cuộc đời thế này thật là thoải mái. Cơm xong Tần Vịnh dựa vào sofa cạnh bàn trà, có vẻ buồn ngủ, đột nhiên gió đêm lùa qua cửa sổ đang mở, phất qua mớ tóc ngắn của hắn. Uể oải nhìn qua cửa sổ, lại nhìn thấy cái bàn nhỏ bên dưới. Trên bàn đặt một cái khung hình, bên trong là ảnh đen trắng của một bà cụ hiền từ, cũng tức là di ảnh. Bên cạnh còn đặt hai tấm bài vị, Tần Vịnh đoán đây chắc là bà ngoại mà Lâm Phàm hay nhắc tới. Đây là bà ngoại cô hả? Vâng, thu dọn chén đũa xong, Lâm Phàm đi ra phòng khách đeo ba lô lên. Vậy người bên cạnh là ai? Là ông ngoại tôi, ông Tổng, khuya lắm rồi, tôi đưa anh về nhà, ngày mai anh còn phải đi làm sớm nữa. Lâm Phàm chu đáo nói, tôi tự về được rồi. Tần Vịnh bị đuổi, đứng dậy tính tự mình lái xe về. Không được, tôi phải đảm bảo anh về nhà an toàn. Lâm Phàm kiên quyết từ chối, sau đó đi ra cửa chờ Tần Vịnh. Tần Vịnh bĩu môi không thèm ừ hử nữa, cầm áo vest trên sofa theo Lâm Phàm ra khỏi nhà. Cách chương.